Sủng phi của Nhiếp Chính Vương, chương 68-1, góc truyện audio.com. Từ khi đem vấn đề đặt tên chuỗi cửa hàng cho Nghiêm Cẩn suy nghĩ, hắn ta đều chưa một lần xuất hiện, chỉ sai người mang đến cho nàng một tin tức, mọi chuyện đều ổn. Long Vân Thấm nhận được tin chỉ bất đắc dĩ cười cười. Quả nhiên đều làm được rồi. Long Vân Thấm vốn dĩ lười làm việc này, cũng mau Xuân Lan là một nữ nhân rất có năng lực. Giao việc còn lại cho Xuân Lan, nàng hiện tại tập trung toàn bộ tinh lực vào việc tiếp đón sứ thần Bắc Tề Quốc. Tin tức đã được đưa đến kinh thành, người của Xích Viêm Quốc cùng Bắc Tề Quốc đã tiến vào cảnh nội Nam Hoàng. Đi thêm 2 ngày đường, ngày mai sẽ vào thành, hôm nay phải tiến cung. Long Vân Thấm cùng Long Thanh Dương cùng nhau chuẩn bị an bài mọi chuyện. Bắc Tề, Nam Hoàng cùng Xích Viêm Quốc là 3 quốc gia có thực lực quân sự cũng như kinh tế gần tương xứng nhau. Thế chân vạc này tồn tại trên đại lục không kém thời gian 100 năm là mấy. Việc duy trì đám hỏi qua lại giữa các nước làm mối quan hệ này càng ngày càng rắc rối phức tạp. Cho nên việc đi sứ các nước qua lại với nhau không mấy hiếm lạ. Dẫn đầu đoàn sứ thần Xích Viêm Quốc là tiểu hoàng tử được Xích Viêm đế sủng ái nhất. Thượng quan Phược Vân, hắn lớn hơn Long Vân Thấm 1 tuổi, Lệ Phi là cô của hắn. Tuy Long Thanh Dương được giao cho phụ trách tiếp đón, nhưng không tránh khỏi việc Long Hách Thường khi nào sẽ chen ngang một chân vào. Mà trách nhiệm của nàng là tiếp đón một vị này. Với nàng không thân cũng chẳng quen, nàng cùng Long Thanh Dương xác định lại một lần thời gian cùng lịch trình cho toàn bộ lễ nghi ngày mai. Cuối cùng Long Vân Thấm mang theo Hạ Vũ cùng Đông Mai hồi Trọng Hoa Cung. Chợp mắt một lát, sắc trời đã có chút tối. Hiện thời trời đã sang thu, ban ngày so với mùa hè ngắn hơn nhiều. Nhìn thế giới không có khói bụi ô nhiễm, bầu trời trong vắt, Long Vân Thấm không khỏi cảm thán. Nàng đến nơi này đã được 3 tháng. Lúc đầu còn cảm thấy xa lạ nhưng càng ngày càng cảm thấy bản thân dung nhập được. Bây giờ bản thân nàng giống như cùng nơi này hòa nhập làm một. Nếu không phải trong tư tưởng của nàng còn những ký ức của người hiện đại, Long Vân Thấm thực sự hoài nghi thực ra nàng vốn sinh ra ở thời đại này. Bữa tối Hạ Vũ đích thân xuống bếp, Long Vân Thấm đã quen với chủ nghệ của nàng, mỗi lần đều cảm thấy rất hợp khẩu vị. Bàn ăn thực ra rất đơn giản, một ít rau dưa cùng cháo thịt. Hạ Vũ chỉ đứng ở một bên chia thức ăn, nhưng Long Vân Thấm chỉ ăn một bát liền cảm thấy không thể nuốt nổi nữa. Hạ Vũ nhìn Long Vân Thấm không khỏi lo lắng. Công chúa, khẩu vị của người so với bình thường giống như thiếu rất nhiều. Là nô tỳ làm không tốt sao? Long Vân Thấm lắc đầu. Hương vị giống với mọi ngày. Chính là hôm nay nàng không muốn ăn. Còn chưa nói được mấy câu Long Vân Thấm liền cảm giác cả người bủn rủn. Bụng đau lợi hại, chỉ trong nháy mắt như vậy, mồ hôi Long Vân Thấm đã không ngừng chảy xuống cái trán chân bóng. Khuôn mặt trắng bệch dọa người, Hạ Vũ bị dọa sợ lập tức buông đĩa xuống đỡ nàng đi vào nội thất. Chờ Long Vân Thấm nằm xuống liền chạy ra bên ngoài gọi người. Lại bị Long Vân Thấm gọi lại. Trở về, ngươi đi làm cái gì? Hạ Vũ dừng bước chân, chỉ ra bên ngoài nói. Nô tỳ đi thỉnh Thái Y, không cần. Gọi Đông Mai lại đây. Nàng chưa bao giờ tin tưởng Thái Y trong cung. Nhất là trong thân thể này có hàn chứng. Nàng càng phải cẩn thận. Đông Mai từng là người của Thái Y viện. Tuy rằng đã rời khỏi nhưng mấy năm nay nàng đều không ngừng học tập thêm. Nếu thực sự so sánh, y thuật của Đông Mai sẽ không kém đám người đó. Đông Mai rất nhanh liền chạy vào, dò xét một chút mạch đập của nàng, lập tức đứng dậy đuổi Hạ Vũ ra ngoài, miệng không quên phân phó, mang nước nóng lên đây. Này, này, ngươi còn chưa nói công chúa điện hạ như thế nào? Hạ Vũ chưa hiểu chuyện gì người bên trong đã đóng sầm cửa. Đông Mai một đường quay lại đã thấy Long Vân Thấm tựa ở đầu giường nói. Sao lại thế này, trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng muốn chứng thực chắc chắn, quả nhiên, lời nói Đông Mai chứng minh nàng không có lầm, là hàn chứng tuy rằng nguyệt sự công chúa chưa tới,